Mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 124 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Ở tập này thì đã có sự xuất hiện của Phật Môn. Tiếp đó Phật Môn sẽ làm gì và âm mưu gì cùng với Chu Thánh Nhất Mạch? Hãy cùng Trang Đắc theo dõi tiếp trong tập truyện ngày hôm nay. Ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi. Chân linh Chu Thánh đã được tìm về, đây là một chuyện tốt, nhưng người hộ tống qua đây là đệ tử Phật Môn. Điều này khiến cho hắn cảm thấy có chút không ổn, chỉ là hắn cũng không thể làm trái ý của Lữ Thánh, chỉ có thể dò hỏi, thử xem là ý gì. Bản Thánh đã hiểu, Phật Môn quả thật là có vấn đề. Mấy ngàn năm qua, bọn hắn vẫn luôn nhìn Trung Châu như hổ rình mồi, đặc biệt là đối với Vương Triều Đại Ngụy. Chúng vẫn luôn muốn phát triển Phật Pháp đến Vương Triều Đại Ngụy. Chỉ tiếc là bọn hắn đã chuẩn bị mấy trăm năm, nhưng chưa từng nghĩ đến Nho Đạo đã ra đời vị Thánh Nhân đời thứ năm. Đến nỗi Phật Môn cũng thất vọng trở về. Cũng chính vì thế, chùa Tiểu Lôi Âm ngông cuồng tự đại, mây vắng vẻ điều hiu, bị chùa Thiên Trúc vượt qua. Nếu như ban đầu chúng ta còn ở trong Vương Triều Đại Ngụy, đương nhiên không thể đụng chạm đến Phật Môn. Nhưng hiện tại chúng ta sáng lập Vương Triều của riêng mình, vậy lúc đó người trong thiên hạ đều là quân cờ của chúng ta. Phật Môn cũng được, Vương Triều cũng thế. Thậm chí nếu có thể đạt được kế hoạch của chúng ta, cho dù là yêu ma cũng có thể lợi dụng để phát triển học thuật của Dương Chu Thánh. Cách làm lần này cũng là bất đắc dĩ thôi. Lữ Tử mở miệng tìm cho mình một cái cớ đường hoàng. Chỉ là Chu Thánh không có đồng ý, nhưng cũng không phản bác mà tiếp tục nghe Lữ Tử nói. Lữ Thánh, cớ sao Phật Môn cam tâm tình nguyện như vậy? Chu Thánh tiếp tục hỏi. Phật Môn cam tâm tình nguyện giúp bọn họ, nếu như không bỏ ra chút gì đó thì hắn chắc chắn không tin. Lòng huyết Dương Ngọc và còn có cư trú lâu dài ở Đại Ngụy. Lữ Tử mở miệng chậm rãi nói ra suy nghĩ của Phật Môn. Chỉ là vừa nói xong, Chu Thánh không khỏi biến sắc. Cư trú lâu dài ở Đại Ngụy. Hắn cũng không để tâm mấy đến chuyện lòng huyết Dương Ngọc. Dù sao đối với bọn họ, loại đồ vật này không có tác dụng quá lớn. Đơn giản chỉ là di vật của Chu Thánh mà thôi. Tặng thì tặng luôn. Nhưng điều khiến cho Chu Thánh thật sự kinh ngạc chính là Phật Môn lại muốn định cư ở Đại Ngụy, dã tâm cũng lớn thật. Phật Môn tu hành dựa vào tín ngưỡng của chúng sinh. Toàn bộ Tây Châu đều là chốn bồng lai của Phật Môn bọn hắn. Có thể giúp bọn hắn dựng dục ra Phật giả. Phật Môn tu hành dựa vào tín ngưỡng của chúng sinh. Toàn bộ Tây Châu đều là chốn bồng lai của Phật Môn bọn hắn, có thể giúp bọn hắn dựng dục ra Phật Đà. Nhưng dã tâm của đám người này cũng quá lớn rồi. Đã qua nhiều năm như vậy, còn muốn phát triển Phật Môn đến Trung Châu. Hiện tại cũng hay, chúng ta vừa tách khỏi Vương Triều Đại Ngụy, bọn hắn đã nhìn chằm chằm vào đó, muốn tiến vào định cư. Nếu như bọn hắn thật sự tiến vào, đầu tiên không nói Vương Triều Đại Ngụy sẽ rước đến bao nhiêu điều thị phi. Riêng thủ đoạn của Phật Môn cũng làm cho người ta buồn nôn. Nếu bọn hắn thật sự trú lại lâu dài, đối với chúng ta mà nói, chắc chắn không phải chuyện tốt. Tốc độ nói của Chu Thánh rất nhanh, thái độ cũng rất kiên quyết rằng không hy vọng Phật Môn vào ở trong Đại Ngụy. Ba vương triều lớn ở Trung Châu, Đại Ngụy, Đột Tà, Sơ Nguyên, nơi Phật Môn muốn định cư nhất chính là Vương Triều Đại Ngụy, bởi vì Vương Triều Đại Ngụy vốn dĩ có khí vận của Trung Châu củng cố. Hơn nữa Vương Triều Đại Ngụy cũng là Vương Triều mạnh nhất Trung Châu, đương nhiên đã từng là Vương Triều mạnh nhất. Mà trên thực tế, Vương Triều Đột Tà và Sơ Nguyên đa phần mô phỏng theo Đại Ngụy, đã từng bắt chước hệ thống triều đình Đại Ngụy, sau này là bắt chước sinh hoạt hàng ngày, ăn, uống, ngủ, nghỉ của Đại Ngụy. Địa vị của Đại Ngụy tại Trung Châu xác thực không thể nào dung chuyển. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Phật Môn mới hy vọng nhập cư Đại Ngụy. Chỉ cần tiến vào Đại Ngụy thành công, thì trong vòng vài chục năm ngắn ngủi là có thể mau chóng chiếm lấy Trung Châu. Sức mạnh của tín ngưỡng đáng sợ nhường nào, người khác không biết, nhưng những người tri thức như bọn họ đều biết. Dĩ nhiên Chu Thánh không muốn nhìn thấy một màn này, mà Lữ Thánh cũng lắc đầu nhìn Chu Thánh nói. Này là đương nhiên, bà Thánh cũng sẽ không cho phép Phật Môn xâm phạm Trung Châu. Dù sao nói cho cùng, Trung Châu này vẫn là thiên hạ của người đọc sách chúng ta. Phật Môn muốn tiến vào, tranh đoạt tín ngưỡng, quả là nói chuyện viển vông. Lữ Thánh mở miệng, trong lời nói của hắn tràn đầy vẻ khinh thường. Hắn quả thật rất ghét Phật Môn, chỉ là tình thế thôi, nếu như không bị ép ra khỏi vương triều Đại Ngụy, hắn tuyệt đối sẽ không dây dưa một chỗ với người Phật Môn. Vừa rồi có thể nhìn ra Phật Môn ghê tởm đến nhường nào. Người vừa chết, không phải đồ của bọn hắn, nhưng lại khăng khăng nói là đồ của mình, quả khiến cho người ta tởm lợm. Có điều Phật Môn cũng có thể lợi dụng, bọn hắn muốn lợi dụng chúng ta cũng có thể lợi dụng lại bọn hắn. Phật Môn muốn vào ở Đại Ngụy, nhất định phải làm được ba điều. Thứ nhất, phải được sự cho phép của chúng ta. Thế lực lớn nhất Trung Châu không phải là Đại Ngụy, mà là người đọc sách chúng ta. Thứ hai, nữ đế lôi kéo thế lực tiên đạo nhập trận. Bên ngoài là vì trấn áp yêu ma, kỳ thật cũng là phòng ngừa Phật Môn xâm chiếm. Không chống lại được thế lực của tiên đạo thì đời này cũng đừng mơ tiến vào Đại Ngụy. Thứ ba, thế cục hiện tại, hiện giờ trần giới yên ổn vững chắc, đặc biệt là vương triều Đại Ngụy, dựa vào Chu Thánh năm đó đã áp chế bao nhiêu yêu ma. Tầm quan trọng của Phật Môn rõ ràng cũng không phải lớn lắm. Nếu không đạt được ba điểm này, Phật Môn sẽ không thể nào an tâm sống ở Đại Ngụy. Lời Lữ Tử nói vô cùng tự tin. Trong mắt hắn, Trung Châu chính là địa bàn của hắn, là thiên hạ của người đọc sách, há có thể khoan nhượng cho Phật Môn vấy bẩn. Trước mắt đơn giản là lợi dụng Phật Môn mà thôi. Đương nhiên Phật Môn cũng đang lợi dụng bọn họ, điều này Lữ Tử cũng hiểu rõ, nhưng cuối cùng người được lợi là ai, hai bên đều rất tự tin. Nghe Lữ Tử nói thế, trong lòng Chu Thánh cũng nhẹ nhõm hẳn. Lữ Tử rõ đại cuộc này là chuyện tốt, điều hắn sợ nhất chính là vì chèn ép Hứa Thanh Tiêu. Lữ Thánh bảo hổ lột ra để cho Phật Môn thừa cơ tiến vào. Nếu như vậy thật thì thật sự rất phiền toái. Được rồi, việc này cũng không cần người tới nhắc nhở ta. Hiện giờ chân linh Chu Thánh đã tới tay, có thể bảo giọng dõi Chu Thánh làm việc rồi. Lễ lập quốc long trọng sắp đến, bảo người đọc sách trong thiên hạ đi làm chuyện mình nên làm đi. Công kích Đại Ngụy, công kích Hứa Thành Tiêu, gây ra mâu thuẫn thực sự. Hứa Thành Tiêu tất nhiên sẽ không nhịn được ra tay. Thời khắc mấu chốt, khôi phục chân linh Chu Thánh, tiêu diệt Hứa Thành Tiêu, áp chế quốc vận Đại Ngụy. Nếu như thế thì chúng ta cũng có thể đoạt lại khí vận vốn thuộc về chúng ta. Lữ Tử lên tiếng, trước mắt có chân linh Chu Thánh, tự tin của hắn lại trở về lần nữa. Chân linh Chu Thánh lại khôi phục lại ý chí của Chu Thánh, mượn tay Chu Thánh diệt trừ bên đối lập. Điều này làm sao không khiến hắn tự tin, sao lại không khiến hắn vui sướng chứ? Kính tuần ý chỉ của Lữ Thánh. Chu Thánh gật đầu, đàn áp Đại Ngụy, đàn áp Hứa Thành Tiêu không tính là gì cả. Chỉ cần Phật Môn không nhúng tay vào, thì hắn cũng không có bất cứ dị nghị gì. Dù sao Lữ Thánh sống không được mấy năm nữa, tương lai người trưởng quản Chu Thánh Văn Cung chính là Chu Bán Thanh hắn. Nếu như Phật Môn tiến vào, với hắn mà nói không phải là chuyện tốt. Rất nhanh, Chu Bán Thanh đã biến mất. Trong tiểu thế giới chỉ còn lại một mình Lữ Thánh. Nhìn hướng Chu Thánh rời đi, Lữ Thánh sao lại không biết tính toán của hắn? Chỉ là ông ta không hề tức giận, đây là nhân chi thường tình. Hứa Thành Tiêu à, Hứa Thành Tiêu! Lần này lão phu ngược lại muốn xem ngươi nghịch thiên cải mệnh bằng cách nào. Lữ Tử nắm chặt nắm đấm, giọng nói ông ta lạnh lẽo, trong ánh mắt cũng tràn ngập tự tin và ý giết chóc. Mà cùng lúc đó, bên ngoài vương triều Hạo Nhiên, thần tăng Tuệ Giác chân đạp tường vân, phía sau là hai người đồ đệ hướng về phía tây. Ánh mắt thần tăng Tuệ Giác vô cùng bình tĩnh, nhưng qua một hồi, giọng nói của hắn vang lên. Ngộ Tâm, ngươi cảm thấy vạn cùng như thế nào? Hắn lên tiếng, ngữ khí bình tĩnh nói. Âm thanh vang lên, tăng nhân gọi là Ngộ Tâm thoáng trầm mặc, suy nghĩ một hồi, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Sư phụ, người của Văn Cung vẫn còn ôm lòng, cảnh giác với Phật môn ta. Cũng không có tin tưởng chúng ta. Ngộ Tâm chậm rãi trả lời, khuôn mặt hắn vô cùng bình tĩnh. Vừa nói xong, nét mặt thần tăng Tuệ Giác chợt thay đổi, sau đó thở dài một hơi. Xem ra Văn Cung còn chưa có cùng đường mặt lộ. Chúng ta muốn chân chính tiến vào Trung Châu, chỉ sợ còn một đoạn đường phải đi à. Thần tăng Tuệ Giác cất lời, vị đồ đệ này của lão trời sinh đã có thuật đọc tâm, không phải có thể nghe được tiếng lòng của người khác, mà là có thể cảm nhận được thái độ của người. Cho nên lão cố ý mang Ngộ Tâm đến đây là muốn thử xem rốt cuộc thái độ của Văn Cung là như thế nào, lại không nghĩ rằng thái độ của Văn Cung vẫn như cũ, một chút cũng không thay đổi. Sư phụ, vì sao chúng ta phải cố chấp với Trung Châu như thế? Ngược lại, Đỗ Nhi cảm thấy Đông Châu cũng không tệ. Phật Pháp hoàn toàn có thể hướng Đông. Trung Châu dù sao cũng là thiên hạ của người đọc sách, muốn nhúng tay vào, chỉ sợ khó như lên trời. Chẳng bằng về phía Đông, Đỗ Nhi nguyện ý dẫn đầu hướng Đông thẳng tiến. Ngộ Minh mở miệng, hắn không có hào cảm gì với Trung Châu, thái độ của Văn Cung làm hắn rất khó chịu. Chuyện bằng qua phía Đông, tự có người đi, và lại nếu thật là độ pháp, cũng không có khả năng cho người đi. Ngươi là Thiên Long Kim Cương chuyển thế, là người hộ đạo của Phật môn ta, cũng là Phật tử hộ pháp. Chuyện độ người chớ nên tham dự. Thần tăng Tuệ Giác mở miệng ngăn lại suy nghĩ của Ngộ Minh, sau đó lại nói tiếp. Trong trần giới, Phật môn chiếm cứ Tây Châu, biến nơi đó thành chốn bồng lai, tạo phúc cho dân chúng Tây Châu. Nhưng muôn dân thiên hạ vẫn rơi vào cực khổ, Phật gia tử bi, đương nhiên không đành lòng để muôn dân chịu khổ. Vào ở Trung Châu cũng là vì bách tính. Thần tăng Tuệ Giác nói như thế, nhưng vẻ mặt Ngô Minh khẽ đổi, nhìn sư phụ mình nói. Sư phụ, người xuất gia không được nói dối. Hắn chậm rãi lên tiếng, một câu nói đã khiến cho thần tăng Tuệ Giác sững sờ, sau đó nhớ đến bản lĩnh thông thiên của đồ đệ mình, không khỏi ho khan một phen. Từ xưa đến nay, Trung Châu đều tràn ngập vô số những truyền thuyết và kỳ tích. Trong năm châu, Trung Châu nhiều nhất phẩm nhất, thậm chí nghe đồn rằng Trung Châu từng sinh ra tiên nhân. Đây cũng là nguyên nhân tiên đạo lập căn cứ ở Trung Châu. Hiện giờ Phật môn ta sinh ra một vị Phật tử sắp thức tỉnh, nhưng đất Tây Châu hạn chế Phật tử cư trú ở Trung Châu, tranh đoạt sức mạnh của chúng sinh Trung Châu. Phật môn ta sẽ mở ra thời kỳ hưng thịnh xưa này chưa từng có. Phật môn cũng có thể hoàn toàn dựng trụ cột ở trần giới. Đến lúc đó Phật tử thức tỉnh trí tuệ, vì muôn dân thiên hạ chỉ ra một con đường sáng, cứu con dân đang ngập trong dầu sôi lửa bỏng. Chẳng nhẽ không phải điều hay? Vị sư cũng không có nói sai. Thần tăng Tuệ Giác lên tiếng giải thích cho bản thân mình, cũng là giải đáp cho hai vị đồ nhi. A-di-đà-phật. Hai người chắp tay trước ngực niệm câu A-di-đà-phật. Thần tăng Tuệ Giác thì tiếp tục nói. Phật môn muốn đi vào Trung Châu thì nhất định phải áp chế nhỏ đạo. Bối cảnh của Văn Cung quá mạnh, gặp phải nhiều chuyện như vậy, bọn họ vẫn có thể nắm vững lấy tâm của người đọc sách như cũ. Lần này bọn họ tách khỏi đại ngụy chắc chắn cũng có mưu đồ to lớn. Nếu để cho bọn họ thực hiện được thì sẽ bất lợi cho Phật môn ta. Ngộ Minh, người đi một chuyến tìm sư thúc người. Hai ngày nay, hắn muốn khởi hành đi Đại Ngụy, bảo hắn tìm Hứa Thành Tiêu một chuyến, báo cho Hứa Thành Tiêu chuyện về chân linh chủ thánh. Không đắc tội Văn Cung, nhưng cũng không nên đắc tội Hứa Thành Tiêu. Sau này chúng ta sống ở Đại Ngụy, cần có hắn giúp đỡ. Cho dù hắn không giúp, cũng không thể đắc tội. Thần Tăng Tuệ Giác nói như thế là đã có tính toán. Kính tuần pháp chỉ. Ngô Minh gật đầu, tràng hạt trong tay hắn lập tức hóa thành một con kim long, bay vút về phía Tây Châu. Nhìn bóng dáng của Ngộ Minh, vẻ mặt Thần Tăng Tuệ Giác cũng tỏ ra bình tĩnh lạ thường. Cứ thế đi. Mấy cái canh giờ trôi qua, một tin tức từ Văn Cung chớp mắt truyền đến tai người đọc sách của Tộc Chu Thánh. Ngày lập quốc của Vương Triều Hạo Nhiên, Á Thánh của Văn Cung sẽ xin thánh ý, lấy lòng thành kính của người đọc sách trong thiên hạ để thỉnh thánh ý của Chu Thánh, đặt nền móng cho Vương Triều Hạo Nhiên bất hủ uy danh. Sau khi chuyện này truyền ra, thiên hạ dòng dõi Chu Thánh hoàn toàn bùng nổ. Dòng dõi Chu Thánh hai năm nay bị chèn ép rất bi thảm, đặc biệt là một năm gần đây, Hứa Thành Tiêu gần như là dẫm ở trên đầu bọn họ, rêu rao ầm ĩ, diễu võ dương oai các kiểu. Đầu tiên là Đại Nho, sau đó là Thiên Địa Đại Nho, sau nữa là Bán Thánh, cuối cùng chính là Á Thánh. Hiện tại thì tốt rồi, Chu Thánh cũng sắp khôi phục. Đám người tri thức này đã hoàn toàn lấy lại tự tin. Chu Thánh sống lại, ai chịu cho thấu? Hứa Thành Tiêu có thể chịu đựng nổi sao? Á Thánh và Thánh Nhân hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Mặc dù thế nhân không biết Thánh Nhân rốt cuộc hùng mạnh bao nhiêu, nhưng về mặt thời gian thì có thể nhìn ra Thánh Nhân là khái niệm gì. Hơn ngàn năm cũng không thấy xuất hiện một ai. Số lượng thừa thớt tất nhiên sẽ khiến cho người ta cho rằng Thánh Nhân là mạnh nhất. Đặc biệt đối với người đọc sách mà nói, bọn họ càng cảm thấy Thánh Nhân là sự tồn tại vô địch. Một khắc này, dòng dõi Chu Thánh có Thánh Nhân nâng đỡ hoàn toàn là chuyện hợp tình hợp lý. Hứa Thành Tiêu là Bán Thánh, chèn ép bọn họ đến kiểu khổ thấu trời. Đầu tiên là cắt giảm tài khí, sau đó chính là để bọn họ chịu đựng hình phạt của kiếm quân tử. Nói không hận là không thể nào. Nhưng nguyên do đoạn thời gian gần đây không nói lời nào là gì, thật sự là bị đánh đến sợ rồi. Nhưng nếu không có tin tức này, Văn Cung lại bảo bọn họ đi công kích Hứa Thành Tiêu, bọn họ cũng không dám. Chịu thiệt nhiều như thế, bọn họ sợ thật rồi, đã sinh ra cảm giác sợ hãi. Hiện tại biết được ngày Vương Triều Hạo Nhiên lập quốc, còn mời thánh ý của Chu Thánh, sợ hãi trong lòng lập tức bay biến, thay vào đó là thoải mái, một sự thoải mái không nói nên lời. Khoảnh khắc này các loại âm thanh lại một lần nữa vang lên, vẫn là tiếng mắng nhức giận dữ, một lần nữa nhắc lại những chuyện vặt vãnh trước kia. Chỉ là tiếng mắng lần này so với mấy lần trước nhỏ hơn nhiều. Dù sao có vài người đọc sách thật sự sợ bị đánh, cho nên không dám nhảy ra nhanh như vậy. Cũng không phải sợ Chu Thánh không áp chế nổi Hứa Thành Tiêu, mà là lo lắng Văn Cung không xin được thánh ý của Chu Thánh. Dù sao bọn họ cũng không biết đã tìm được chân linh Chu Thánh. Tin tức có được đều là miệng truyền miệng, độ tin cậy thì có đấy, nhưng không có được cao. Người đọc sách nhảy ra đầu tiên chủ yếu là oán hận chất chứa quá sâu, hận Hứa Thành Tiêu đến thấu xương. Mà cùng lúc đó, Vương Triều Đại Ngụy, huyện Bình An, bên trong bí cảnh, Hứa Thành Tiêu chậm rãi mở mắt, vẫn là sơn động cũ, nhưng so với sơn động trước đó thì lớn hơn trăm lần, giống như là một động kho báu. Khoảnh khắc Hứa Thành Tiêu mở mắt ra, bảo vật chồng chất như núi, lập tức đập vào trong mắt. Vàng bạc châu báu, pháp khí đan dược chất đống thành từng núi nhỏ, xanh vàng lộng lẫy, chấn động thị giác, nhìn một cái nhiều không tả xiết. Di tích của võ đế thật sự bị thằng nhóc ngươi tìm thấy rồi. Nhân phẩm của ngươi tốt thật đấy. Nhiều bảo vật như vậy, ngươi mau nhìn xem, có dược liệu của nhất phẩm phá cảnh đan không? Hoặc là dược liệu khác cũng được, không luyện ra nhất phẩm phá cảnh đan thì cũng có thể luyện chút đan dược khác. Giọng nói của đan thần cổ kinh vang lên khiến Hứa Thành Tiêu tỉnh lại từ trong kinh ngạc. Sao lại có nhiều bảo vật như thế? Hứa Thành Tiêu có hơi líu lưỡi. Từng đống bảo vật đùn đầy như núi ở chung quanh, những vàng bạc châu báu này đều không phải vật bình thường, lấy đại một thỏi vàng nào đó cũng đều là vàng ròng cực kỳ chân quý. Có thể chế tạo một vài binh khí, giá trị của nó gấp vạn lần hoàng kim, đặc biệt là một số ngọc thạch càng có hiệu quả hơn. Linh khí tràn ngập, thậm chí còn xuất hiện một số dị tượng, vừa thấy là biết không phải vật tầm thường. Còn có số lượng lớn dược liệu, mỗi một gốc đều vô cùng chân quý. Thế giới này hiếm có khó tìm, trong đó không thiếu dược vương. Nhưng phản ứng đầu tiên của Hứa Thanh Tiêu không phải là vui sướng mà là nghi hoặc. Bảo vật nhiều như thế, theo lý thuyết phải nên được giữ trong vương triều Đại Ngụy, nhưng toàn bộ đều được giấu ở nơi này làm gì? Đầu óc của võ đế có vấn đề thật à? Còn ngây ra đó làm gì? Mau lấy đi chứ, không thì để lão phù tới. Một người một nửa. Cổ Kinh Đan Thần tỏ vẻ hơi kích động, nhưng mà Hứa Thanh Tiêu lắc đầu nói, đừng làm ẩu làm càn, trời mới biết có vấn đề hay không, vào xem trước đã. Hứa Thanh Tiêu bác bỏ, hắn không hề dao động, mục đích của hắn rất rõ ràng, tìm được đá thần trấn ma rồi tính tiếp, còn lại đều là nói suông. Hơn nữa hắn vẫn luôn không thể nào hiểu được vì sao võ đế giấu nhiều bảo vật như vậy, điều này không cần thiết. Dù sao võ đế có thể bảo đảm người tiến vào chắc chắn là con dân Đại Ngụy không, chắc chắn là thái tử không. Cho nên này bên trong có gì đó quái lạ, vào xem đã rồi tính. Nghe thấy Hứa Thanh Tiêu nói như vậy, Cổ Kinh Đan Thần cũng tỉnh táo lại. Cũng phải, võ đế này rất xảo quyệt, cứ vào trong xem rồi bàn sau. Cổ Kinh Đan Thần cũng cho rằng như thế. Ngay sau đó, Hứa Thanh Tiêu tiến vào trong động. Dọc đường đi, bảo vật thực sự rất nhiều, Hứa Thanh Tiêu không biết rõ lắm, nhưng linh khí rào rạt như thế cũng có thể cảm thụ được. Trần lòng huyết, anh bạn, cái này không thể bỏ, mau lấy nó. Càng đi vào bên trong, bảo vật lại càng tốt, nhất là đến cuối cùng. Một khối kim cương đỏ như máu hiện ra, có tiếng rồng ngâm, thoạt nhìn vô cùng xịn sò. Đây là chân lòng huyết. Cổ Kinh Đan Thần kích động kêu lên, muốn trực tiếp lấy đi. Tiền bối, đừng bị mắc lừa. Hứa Thành Tiêu bắt lấy Cổ Kinh Đan Thần để đối phương lại. Leng keng, chuông hạo nhiên văn trung rung động. Trong khoảnh khắc, Cổ Kinh Đan Thần đã bị Hứa Thành Tiêu chế phục. Trần lòng huyết đó, thứ này cả thế gian rất khó tìm. Anh bạn, người không quan tâm thật à? Cổ Kinh Đan Thần vội muốn chết, nó thực sự không nhịn nổi. Thế gian này khó tìm, vậy vì sao võ đế có thể tìm được? Những thứ này đều là giả, chẳng lẽ tiền bối không nghĩ ra sao? Hứa Thanh Tiêu mở miệng, ngữ khí chắc chắn. Lúc vừa mới tiến vào, hắn còn có thể cảm thấy những thứ này là thật. Nhưng càng đi vào trong, Hứa Thanh Tiêu càng phát hiện đều là giả. Có nhiều đồ tốt như vậy mà vương triều không giữ để phát triển vương triều Đại Ngụy, lại mang hết giấu đi cho người khác. Không phải là đầu óc có vấn đề thì là gì? Nhưng có thể trở thành hoàng đế, cho dù là dùng danh võ quan, cũng không thể ngu xuẩn như vậy. Cho nên chỉ có thể chứng minh những thứ này là giả. Cổ Kinh Đan Thần thở dài, nhưng lại đi một hồi, một gốc hoa từ từ hiện ra, Cổ Kinh Đan Thần triệt để ngồi không yên. Tầm thành đạo hoa, anh bạn, thứ này cho dù là giả cũng phải lấy, cho lão phù thứ này, lão phù sẽ lập tức luyện chế nhất phẩm phá cảnh đan cho ngươi. Giọng nói của Cổ Kinh Đan Thần vô cùng kích động, nó muốn tránh thoát chuông văn hạo nhiên, nhưng đáng tiếc chuông văn hạo nhiên là thánh khí, áp chế gắt gao. Tiền bối, chớ bị mắc lừa, những thứ này vừa nhìn liền biết là giả, ngài sống lâu như vậy, chẳng lẽ điều này cũng không hiểu. Hứa Thanh Tiêu có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn không có nói nhiều, dù sao có thể chấn áp lại Cổ Kinh Đan Thần thì tốt. Thực tế sở dĩ Hứa Thanh Tiêu bình tĩnh như vậy đơn giản là có hai nguyên nhân. Thứ nhất chính là rất không tin tưởng vào võ đế, thứ hai chính là hắn không để ý tới những thứ này tốt thế nào, căn bản không có cảm giác. Giống như người đi đến một thôn trang nghèo khổ, người lấy ra một quyển Thanh Minh Thượng Hà Đồ, người khác phản ứng thế nào, nhưng người lấy ra một chút hoàng kim rồi lại nhìn phản ứng của mọi người. Hứa Thanh Tiêu biết những thứ này là đồ tốt, nhưng trong tình huống này cần có cảnh giác, hắn vẫn không bị ngoại lực gây ảnh hưởng bởi vì không cảm thấy to tát lắm. Rất nhanh sau đó, một bức họa cuộn tròn đã xuất hiện, còn có một vài tập giấy nhỏ có bóng dáng của thánh nhân, chắc là thư tay của thánh nhân. Hạo nhiên khí tràn ngập, cuồn cuộn ngất trời, dường như có thể hồi sinh thánh nhân. Cảnh tượng như vậy làm Hứa Thanh Tiêu không khỏi líu lưỡi, chỉ là Hứa Thanh Tiêu càng thêm không quan tâm. Cả như vậy hắn càng chắc chắn đây là cảnh tượng giả. Nếu như chính mình dám đi lấy, chỉ sợ ngay lập tức sẽ gặp phải phiền phức. Cuối cùng sau khi trải qua tầng tầng lớp lớp cám dỗ, Hứa Thanh Tiêu đã đến chỗ sâu nhất của kho báu. Trong động sâu, trên một nền đá đang trưng bày hai loại đồ vật. Một quyển là thư tịch cùng với một khối in thạch bản mặt trên khắc hai chữ Trấn Ma. Đá thần Trấn Ma. Con mắt Hứa Thanh Tiêu sáng lên, hắn bước nhanh tới, tỏ ra vô cùng kích động. Chỉ là khi Hứa Thanh Tiêu muốn cầm lấy đá thần Trấn Ma, đột nhiên giọng nói của cổ kinh đan thần vang lên. Người cũng không sợ cái này là giả à? Cổ kinh đan thần lên tiếng, có chút không vui. Nó quả thực có hơi tức giận. Dù sao từng loại bảo vật cứ lướt qua trước mặt mình mà mình lại không chiếm được, sao có thể không giận chứ? Trước mắt thấy Hứa Thanh Tiêu muốn thu hoạch đá thần Trấn Ma, cổ kinh đan thần không khỏi chêm vào một câu. Nhưng vừa nói xong, Hứa Thanh Tiêu lập tức tỉnh ngộ. Đúng vậy, cổ kinh đan thần nói không sai, đồ vật này cũng có thể là giả. Dù sao đá thần Trấn Ma là để áp chế dị thuật, võ đế cố ý đặt ở nơi này cũng rất là cổ quái. Nghĩ tới đây, ánh mắt Hứa Thanh Tiêu rơi trên quyển sổ nhỏ. Trên sổ nhỏ không viết gì cả. Hứa Thanh Tiêu vươn tay cầm sổ nhỏ lên. Trong chốc lát, mọi thứ xung quanh đều hóa thành mây khói. Thay vào đó chính là một chùm hào quang xuất hiện ở trước mặt Hứa Thanh Tiêu. Trong hào quang là một bóng người, có điều không thấy rõ dung mạo. Là võ đế. Cổ kinh đan thần mở miệng, nó liếc mắt một cái, đã nhận ra người này là võ đế. Cũng chính vào lúc này, một giọng nói vang lên. Nhiều báu vật như vậy, không ngờ tới người cũng không động tâm, xem ra mưu đồ của ngươi không nhỏ. Giọng nói của võ đế vang lên, chỉ là một mảnh tàn hồn ông ta lưu lại chỗ này mà thôi. Hứa Thanh Tiêu không lên tiếng, mà lẳng lặng nhìn đối phương. Linh thể không thú vị, toàn bộ lời nói đều đã in dấu sâu sắc rồi, cho nên không cần giao lưu. Đáng tiếc là trong động kho báu này, trẫm đã bày ra sát trận. Trong một khắc đồng hồ, nhỏ máu vào trong bệ đá, nếu như là dòng dõi của hoàng thất đại ngụy thì có thể miễn tử, hoặc là ngưng tụ quốc vận của đại ngụy cũng có thể miễn tử. Giọng nói của võ đế lại vang lên lần nữa. Trong chớp mắt, bên trong động kho báu lập tức tràn ngập sát ý. Đây là sát trận, thủ đoạn của võ đế rất trực tiếp. Ông ta bố trí huyễn trận và sát trận. Có người xâm nhập, nếu như là cầm những bảo vật này thì sẽ trực tiếp phát động sát trận. Nếu như đối phương biết những cảnh này là giả, đi đến nước này cũng bắt buộc phải là huyết mạch hoàng thất, hoặc có được quốc vận đại ngụy mới có thể miễn tử, nếu không giết chết bất luận tội. Hứa Thanh Tiêu nhẹ nhàng thở ra, huyết mạch hoàng thất thì hắn không có, nhưng chính hắn thật sự có quốc vận đại ngụy. Trong khoảnh khắc, Hứa Thanh Tiêu đánh ra một đạo quốc vận, bệ đá ngay lập tức cảm ứng được, ngay sau đó rung lên lạch cạch. Khoảnh khắc này bệ đá nổ tung, Hứa Thanh Tiêu lùi về sau mấy bước. Một viên in thạch bản cùng với một tấm bản đồ xuất hiện ngay trước mặt Hứa Thanh Tiêu. Đây là đá thần Trấn Ma chân chính. Về phần bản đồ là gì thì Hứa Thanh Tiêu không biết. Cùng lúc đó, giọng nói của võ đế lại vang lên lần nữa. Người có thể có được quốc vận đại ngụy, hiển nhiên có liên quan rất lớn đến đại ngụy của ta. Mặc dù trẫm không biết ngươi là ai, nhưng trẫm tin tưởng ngươi có thể gánh vác quốc vận đại ngụy, tìm liền với bá tánh đại ngụy. Có một số việc trẫm cũng có thể nói cho ngươi. Hai thứ này, một cái là đá thần Trấn Ma, một cái là bản đồ Trung Châu tiên tàng hoàn chỉnh. Trẫm nằm đó 7 lần bắc phạt là chính vì tấm bản đồ này. Nghe đồn rằng người có được Trung Châu tiên tàng là có được thiên hạ. Năm đó trẫm giành được tiên tàng đồ, đã từng đích thân đến nơi đây. Nhưng vùng đất tiên tàng hùng hiệp vô cùng, Trẫm tự mình đi vào, thấy được vật không thể tưởng tượng nổi. Kể từ đó, trẫm trở nên có chút cổ quái, khi thì điên khùng, khi thì bình thường. Chỉ duy nhất, khối đá thần chấn ma này có thể áp chế lại. Trong tiên tảng có cất giấu bí mật của trần giới, người đời sau nghe cho kỹ. Muốn đi vào, nhất định phải đạt được cảnh giới nhất phẩm, cũng nhất định phải mời đến một vị thánh nhân thì mới có thể chân chính tiến vào trong tiên tàng. Nếu không, bất kể là ai cũng sẽ táng thân trong tiên tàng. Nếu như có được tiên tàng, quả thật có thể giành được thiên hạ, nhưng cũng sẽ biết được một vài bí mật. Người phải hiểu, có bỏ ra mới có thu hoạch. Võ đế thanh âm dần dần suy yếu, Hứa Thành Tiêu đại khái cũng rõ ràng một vài chuyện. Về phần võ đế có tu luyện dị thuật hay không vẫn là một ẩn số. Nhớ kỹ, còn có một chuyện. Sau lưng đại ngụy đang ẩn nấp một người hoặc một luồng thế lực. Bọn chúng mưu toan muốn dùng một loại phương thức khác để có được Trung Châu tiên tàng. Có mưu đồ to lớn, người nhất định phải chú ý. Cái chết của trẫm có liên quan trực tiếp với bọn chúng. Rất có thể ẩn nấp trong văn cung, nhất định phải nhớ kỹ. Trẫm đã lưu lại một vài tin tức ở chùa Tiểu Lôi Âm. Người đời sau có thể dựa vào đá thần chấn ma đi đến chùa Tiểu Lôi Âm. Đến lúc đó tự nhiên có người sẽ giải đáp hết thảy. Sát trận nơi đây đã khôi phục, ngươi tiến về phía trước, có trận pháp sẽ mang ngươi rời đi. Giọng nói của võ đế càng ngày càng suy yếu, đến cuối cùng bóng hình của ông ta đã biến mất, mà trong kho báu sát khí tràn ngập. Bà nhỏ chạy mau, trận pháp đã khởi động, nơi đây sắp tự hủy rồi. Cổ kinh đan thần mở miệng kêu Hứa Thành Tiêu mau mau rời đi. Bên trong kho tàng cũng chỉ có hai thứ đồ này, sau khi bị lấy sẽ tự động kích hoạt trận pháp. Được, Hứa Thành Tiêu không hề do dự, lập tức đi về phía trước. Thời gian một cái nháy mắt, Hứa Thành Tiêu đi vào trận pháp. Sau một khắc, hắn biến mất tại chỗ. Mà chưa đến nửa khắc đồng hồ, bí cảnh sụp đổ, hóa thành hư ảo. Huyện Bình An, núi Nam Phong. Hứa Thành Tiêu đi ra từ trong không gian, đáp trên đỉnh núi. Đá thần chấn ma được Hứa Thành Tiêu nắm trong tay. Đá thần thon dài, hình tứ giác, màu đen như mực, tỏa ra hơi thở lạnh lẽo. Khi nắm trong tay, quả thật là tâm thần yên tĩnh, đồng thời tâm ma trong cơ thể cũng trở nên an tĩnh khó hiểu. Đặt đá thần vào trong cơ thể, Hứa Thành Tiêu lập tức mở bản đồ Trung Châu tiên tàng ra. Đây là bản đồ toàn cảnh Trung Châu, mà vị trí của Trung Châu tiên tàng thì ở khu vực trung tâm, không ở trong lãnh thổ đại ngụy. Dãy núi Long Đầu. Nhìn địa đồ, Hứa Thành Tiêu phát hiện vị trí của Trung Châu tiên tàng là ở trong dãy núi Long Đầu, vị trí cụ thể không rõ, cần phải có bản đồ hướng dẫn. Anh bạn hợp tác tí nhỉ, lão phù nghĩ hết biện pháp để ngươi đột phá nhất phẩm. Chúng ta đi Trung Châu tiên tàng một phen, lão phù không tham, chỉ cần trả dược liệu cho ta, những thứ khác đều thuộc về ngươi, thế nào? Và lúc này giọng nói của đan thần cổ kinh vang lên, cám dỗ Hứa Thành Tiêu đi tìm Trung Châu tiên tàng. Không được, võ giả nhất phẩm không có bất kỳ tác dụng gì. Võ đế cũng chết trong Trung Châu tiên tàng. Nơi này rất đáng sợ, vãn bối mặc dù tự tin, nhưng cũng hiểu phải lượng sức mà làm. Tạm thời vật này và ta không có duyên. Hứa Thành Tiêu mở miệng, hắn không ngốc, biết mình có sức nặng bao nhiêu nên không bị mắc lừa. Sau một khắc, Hứa Thành Tiêu giấu bản đồ Trung Châu tiên tàng vào trong người. Cũng phải, lão phù quên mất, võ đế từng đi qua Trung Châu tiên tàng, lão ta thế mà không mang theo ta đi, mệt công lão phu có tin tưởng ông ta như vậy. Cổ kinh đan thần cũng hiểu sự thận trọng của Hứa Thanh Tiêu, mạnh như võ đế, thực lực nhất phẩm, thế mà cũng đi bán muối, Hứa Thanh Tiêu thì tính là gì? Được rồi, nếu người đã có được thứ mình muốn, lão phù cũng không nói nhiều nữa, có việc gì ngươi cứ gọi lão phù. Cổ kinh đan thần không nói thêm gì, mọi chuyện xong xuôi, nó định bụng tiếp tục nghỉ ngơi. Đa tạ tiền bối. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, nhưng cổ kinh đan thần không có trả lời. Nó không ngừng thu nhỏ lại, ẩn vào trong tóc. Đợi cổ kinh đan thần an tĩnh lại, Hứa Thanh Tiêu cũng không nghĩ nhiều, lập tức khởi hành. Hiện giờ đá thần trấn ma đã tới tay, thứ còn thiếu trước mắt chính là Long Huyết Dương Ngọc cùng với Bát Bảo Phật Liên. Long Huyết Dương Ngọc chưa cần vội, thứ này đang ở trong văn cung, chờ Chu Thánh khôi phục thì chính là vật trong túi mình. Cần gấp nhất là Bát Bảo Phật Liên, vật này mới hơi khó giải quyết, nhưng không phải nôn nóng, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp xúc được Phật môn, cùng lắm thì hy sinh chút gì đó giao dịch với nhau. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh Tiêu liền đến nhà sư phụ của mình. Nếu đã đến huyện Bình An, cộng thêm chuyến thăm đột ngột ngày hôm qua mà đã lộ diện rồi, chuyện trước mắt đã giải quyết, tất nhiên muốn đến bái phỏng sư phụ mình một chút. Cứ vậy đi. Trong nháy mắt, 5 ngày trôi qua, Hứa Thanh Tiêu xuất phát từ phủ Nam Dự, thẳng tiến tới Kinh Đô. 5 ngày này, Hứa Thanh Tiêu đợi ở nhà Chu Lăng 3 ngày, huyện Bình An cũng bởi vậy mà sôi trào lên. Ai cũng không ngờ bán thánh đại ngụy Hứa Thanh Tiêu lại khiêm tốn hồi hương, mà khi Hứa Thanh Tiêu chủ động hiện thân, thôn dân 10 dặm xung quanh, thậm chí người tri thức của phủ thành bên cạnh tự nhiên cố ý đi qua bái phỏng Hứa Thanh Tiêu. Sau 3 ngày bận rộn, Hứa Thanh Tiêu lại đi một chuyến đến phủ Nam Dự gặp Lý Hâm một hồi, dù sao cũng là một trong số bạn tốt ít ỏi của mình, thuận tiện cũng thăm hỏi gia phụ Lý Hâm một phen. Phủ quân phủ Nam Dự cũng giúp mình không ít việc, Hứa Thanh Tiêu luôn khắc sâu trong lòng. Lần này qua bái phỏng, Hứa Thanh Tiêu cũng coi như là cho Lý Hâm thể diện, mở tiệc chiêu đãi không ít tài tử và người đọc sách. Chủ yếu chính là thông báo cho mọi người quan hệ giữa hắn và Lý Hâm. Chờ sau khi làm xong hết thảy, Hứa Thanh Tiêu lúc này mới lên đường trở về Kinh Đô. Tính toán thời gian, buổi lễ long trọng thành lập vương triều Hạo Nhiên cũng là chuyện 2 ngày sau, cũng may có thể kịp thời trở về xử lý chuyện này. Mà cùng lúc đó, hoàng cung đại ngụy, trong dưỡng tâm điện, nữ đế ngồi trên long ỷ, điện hạ đang đứng với một vị lão tăng mặc áo cà sa đỏ. Lão nạp tuệ chính, bái kiến đại ngụy bệ hạ. Lão tăng mở miệng hành lễ với nữ đế. Đây là một trong tứ đại thần tăng của chùa Thiên Trúc, thần tăng tuệ chính, nổi tiếng thiên hạ. Miễn lễ. Giọng nói nữ đế bình tĩnh, sau đó im lặng. Bên trong đại điện lập tức chìm vào yên tĩnh. Chỉ là rất nhanh, âm thanh của thần tăng tuệ chính chậm rãi vang lên. Bệ hạ, hiện giờ văn cung đã tách khỏi đại ngụy, thánh ý biến mất, lãnh thổ đại ngụy chỉ sợ yêu ma hoành hành, tai họa đến bách tính. Chùa Thiên Trúc nguyện vì bệ hạ trấn áp yêu ma, cứu dân chúng đang ngập trong dầu sôi lửa bỏng. Mong rằng bệ hạ nhớ tới bách tính, ân chuẩn cho Phật môn nhập ngụy. Tuệ chính thần tăng mở miệng, nói ra mục đích của bản thân. Khi giọng nói của tuệ chính vang lên, ánh mắt nữ đế vẫn bình tĩnh như trước. Phật môn có lòng rồi, chẳng qua chậm đã tìm tới tiên môn để trấn áp yêu ma, cũng không cần Phật môn trợ giúp. Nếu thật sự không áp chế được yêu ma, chậm sẽ liên hệ với Phật môn trước tiên. Nữ đế mở miệng, nàng nhìn tuệ chính của Phật môn, nói ra những lời như vậy. Chỉ vừa nói lời này, tuệ chính chắp hai tay lại, tụng niệm một tiếng A-di-đà Phật, sau đó chậm rãi nói. Lão nạp biết được, bệ hạ lo lắng Phật môn xâm lấn Trung Châu, ảnh hưởng đến số mệnh của Trung Châu. Nhưng xin bệ hạ hãy yên tâm, Phật môn của bây giờ đã không còn là Phật môn trước đây nữa. Tiểu Lôi Âm tự gieo ác, Phật môn ta cũng đã dùng thời gian mấy trăm năm hoàn trả lại. Hiện giờ văn cung đã tách khỏi, chắc chắn là sự mê hoặc đối với yêu ma trong thiên hạ. Lúc văn cung còn ở đây, có thánh ý áp chế, bây giờ văn cung không có ở đây, yêu ma trong thiên hạ ắt hẳn sẽ đi ra làm loạn, đặc biệt là nơi bị chiếm đóng bởi các thế lực nham hiểm sẽ xao động không thôi. Vạn nhất thật sự xảy ra sai lầm gì, vậy thì hỏng rồi. Bệ hạ, nếu như bây giờ khoanh tay đứng nhìn, đợi đến khi yêu ma làm loạn, cho dù bệ hạ dùng tốc độ nhanh nhất mời Phật môn ra tay, chỉ sợ cũng đã tạo ra vô số sát nghiệt. Khẩn cầu bệ hạ, hãy nghĩ về lợi ích của bách tính đại ngụy, ân chuẩn cho Phật môn nhập trú. Tuệ Chính mở miệng lần nữa, thỉnh cầu nữ đế đồng ý. Nhưng mà ánh mắt của nữ đế lại trở nên có chút lạnh như băng. Những gì chậm nói, chẳng lẽ người không nghe hiểu sao? Nữ đế lên tiếng, đối với Phật môn, nữ đế cũng không phải chán ghét, mà là biết rõ rốt cuộc Phật môn đang mưu đồ cái gì. Phật môn có thể nói là thế lực khiến người ta sợ hãi nhất thiên hạ. Nếu như nói người đọc sách làm việc đường đường chính chính khiến người ta chán ghét, vậy thì Phật môn của trần giới so với người đọc sách càng thêm đường đường chính chính gấp trăm lần. Đặc biệt là lập trường tiên thiên của Phật môn đã cùng triều đình hình thành đối lập. Thiên Trúc tự cũng tốt, Tiểu Lôi Âm tự cũng được. Mục đích của bọn họ vĩnh viễn là dân chúng, để cho dân chúng thành kính tin vào Phật giáo. Nếu làm được như vậy, chính là làm dao động gốc rễ của quốc gia. Người đọc sách thì khác, chỉ cần tư tưởng của người đọc sách là trung thành với vua, tôn sư trọng đạo, như vậy thì không sao. Nếu tư tưởng của người đọc sách xảy ra vấn đề, chấn áp là được rồi. Nhưng Phật môn thì khác, bọn họ mê hoặc bách tính, gây ra nội loạn, có ảnh hưởng chí mạng đối với sự thống trị của hoàng đế. Trừ khi Phật môn chấp nhận sự cai trị của vương triều đại ngụy, câu hỏi đặt ra là Phật môn có đồng ý hay không? Mặc dù thật sự đồng ý, vương triều đại ngụy cũng không dám đụng vào. Nếu đụng vào chắc chắn là tự tìm đường chết. Chủ yếu chính là Phật môn có đủ sự kiên nhẫn. Trước đây Tây Châu hoang vu biết bao, hoàn toàn không có ai đến Tây Châu khuếch trương. Nhưng chỉ có Phật môn đến, không chỉ đến, hơn nữa còn biến Tây Châu trở thành tịnh thổ của Phật môn. Vô số sinh linh ở Tây Châu đều sùng kính Phật môn. Cũng chính là bởi vì như vậy, Phật môn có danh tiếng tốt, tạo phúc cho bá tánh, để cho thế lực tông môn trong thiên hạ nhúng tay vào Tây Châu, đồng thời lại mượn thế nhúng tay vào những nơi khác. Loạn tín ngưỡng này quá mức khủng bố, dân chúng Tây Châu từ nhỏ đã được truyền thụ loại tư tưởng này, đến nỗi mặc kệ là thế lực nào tiến vào Tây Châu hoặc là bị đồng hóa, hoặc là có thể bị tấn công liên tục. Cho nên về sau, người đời đều biết đến thủ đoạn của Phật môn, xôn xao bài xích Phật môn. Đặc biệt là mấy trăm năm trước, trước khi Chu Thánh trở thành Thánh, Tiểu Lôi Âm tự của Phật môn ở Tây Châu, vì để cho Phật môn đi vào đại ngụy, càng không ngần ngại mở ra cuộc chiến đạo Pháp, dẫn tới thiên hạ đại loạn. Nếu không phải gặp dịp Chu Thánh chứng đạo thành Thánh, chỉ sợ trận loạn lạc này sẽ lan tràn đến ba đại vương triều của Trung Châu. Hiện giờ yên tĩnh được mấy trăm năm, coi như là đã được Chu Thánh áp chế mấy trăm năm, bây giờ đã hoạt động trở lại. Đổi lại là chùa miếu, làm việc giống nhau như đúc, đơn giản là đã từng có chút ngang ngược, bây giờ ôn hòa hơn một chút mà thôi. Giọng nói của nữ đế làm cho Tuệ Chính thần tăng không khỏi thở dài. Ông ta chắp hai tay, bái lại về hướng nữ đế. Nếu tầm ý bệ hạ đã quyết, lão nạp cũng không nói nhiều nữa. Nhưng mà nếu đại ngụy gặp nạn, bệ hạ chỉ cần phái người thông báo cho Thiên Trúc Tự, Thiên Trúc Tự nhất định sẽ hưởng ứng. Tuệ Chính thần tăng mở miệng, ông ta không có tức giận, cũng không có phát cáu, trái lại làm cho người ta có một loại cảm giác trong lòng mang cả thiên hạ. Nhưng càng như thế, nữ đế càng hiểu rõ, không thể dẫn Phật môn vào. Bệ hạ, nếu không có việc gì, vậy lão nạp xin cáo từ trước. Tuệ Chính thần tăng biết tâm ý nữ đế đã quyết, không nói thêm gì nữa. Đi thong thả. Thái độ của nữ đế vẫn lạnh lùng như trước. Tuệ Chính thần tăng thở dài, sau đó đi ra điện dưỡng tâm. Nhìn Tuệ Chính thần tăng rời đi, nữ đế chờ một lúc, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Thông báo cho tiên môn, nghiêm túc trông coi ma quật, chớ để xảy ra sai lầm gì. Nữ đế lên tiếng hạ mệnh lệnh. Đại điện không có người, nhưng trong bóng tối vẫn luôn có người ở đây. Tuy rằng Quý Linh biết, Phật môn dù làm như thế nào cũng không dám quá mức làm càn, chủ động hủy diệt ma quật. Nhưng thỏ bị bức bách cũng sẽ cắn người, văn cùng đại ngụy tách khỏi. Trong thiên hạ vui vẻ nhất chính là Phật môn. Bọn họ vẫn nhìn chằm chằm vào vương triều đại ngụy. Trước mắt thì văn cung đã tách khỏi, tự nhiên muốn thừa cơ mà đi vào. dù sao cũng không có thánh ý áp chế, yêu ma quỷ quái đều sẽ đi ra ngoài. Như vậy triều đình tất nhiên cần gia tăng thêm nhân lực. Phật Môn vốn tưởng rằng vương triều Đại Ngụy sẽ tìm bọn họ, không ngờ rằng mình chủ động tìm Tiên Môn để Tiên Môn trấn áp những yêu ma này. Một chiêu này thật sự làm cho Phật Môn có chút không dự liệu được. Cũng chính vì vậy Phật Môn có chút nóng nảy. Dẫn Tiên Môn vào vương triều Đại Ngụy tất nhiên cũng sẽ phân chia quyền lực trong tay nữ đế, nhưng Tiên Môn chung quy vẫn là Tiên Môn. Bọn họ không quan tâm đến sức mạnh tín ngưỡng gì, chỉ là muốn truyền đạo tiên pháp, mượn lực lượng của vương triều đến để củng cố tông môn của bọn họ. Nhưng Phật Môn thì khác, Phật Môn muốn quá nhiều thứ, phổ độ bá tánh, thu hoạch công đức vô lượng. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là tín ngưỡng của bá tánh. Bọn họ thèm nhỏ dãi Trung Châu hàng ngàn năm rồi, một khi cánh cửa Trung Châu này mở ra, không cần đến trăm năm, lấy thực lực trước mắt của Phật Môn, có thể đem đại bộ phận dân chúng Trung Châu độ hóa thành tín đồ của bọn họ. Loại tốc độ truyền giáo này, thiên hạ cũng chỉ có Phật Môn là độc nhất. Đến lúc đó xâm chiếm Đông Châu, Nam Châu, Bắc Châu quả thực không phải quá dễ dàng. Kể từ đó thiên hạ đều tin vào Phật, sức mạnh của loại tín ngưỡng này cũng đủ để Phật Môn tạo ra vị Phật Đà tối cao, trở thành người kiểm soát thực sự. Cho nên biết rõ Tiên Môn có dã tâm, nhưng Quý Linh cũng không sợ, dù sao cũng sẽ không tổn hại đến gốc rễ, nhiều nhất là thay đổi cục diện. Nhưng Phật Môn thì khác, bọn họ là hổ sói trần chính, ngồi hưởng mát ăn bát vàng, niệm mấy cầu kinh, tụng mấy cầu A-di-đà Phật thì muốn đổi lấy đi thành quả của người khác. Điều đó có thể không? Kết thúc tập 124, cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.